Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1680, Hồ Ngự Sử thật sự có tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kinh ở đại thao trường doanh đối binh mã, trang bị các loại tình huống cẩn thận tuần tra một phen về sau. Xác nhận cùng Hồ Tông Hiến nói tình huống nhất trí. Bất luận binh mã nhân số, tuổi tác hay là trang bị, thao luyện tình huống cũng không kém chút nào. Từ là, Trương Kinh đối Hồ Tông Hiến càng là tán thưởng không dứt. Bất quá thấy được hắn cùng Triệu Văn Hoa đi chung với nhau, liền khó chịu vô cùng. Giống như thấy được một con bằng trình vạn lý đại bàng vàng rơi vào vũng bùn heo trên lưng vậy. Với ai ở chung một chỗ không tốt, cùng hắn hỗn ở chung một chỗ. Trương Kinh âm thầm lắc đầu một cái, đem đại thao trường danh chủ soái Trương Đại Nhân kêu đến trước mặt, chậm rãi phê bình nói. 30.000 biên, có 13.000 thực binh, chống chỗ hẹn một nửa, lính có thể chiến đấu có 9 phần, vũ khí trang bị tổng thể tốt đẹp, so với phía dưới những thứ kia hở ra là chống chỗ 7-8 phần. Thực binh còn nhiều hơn là người già yếu bệnh hoạn, vũ khí giáp tiếu cũng hư hại không hoàn toàn vệ sở. Trương Đại Nhân ngươi cũng ít nhiều coi như là có lương tâm. Trương Tổng Đốc đây là đang cười, hay là ở giận a? Đây là khen ngợi ta, hay là ở châm chọc ta a? Đây là khen ngợi, hay là hỏi tội? Đại thao trường doanh chủ tướng một cái đầu hai cái lớn, chưa kết luận được, cũng không dám nhìn Trương Kinh nét mặt, hoảng hốt quỳ xuống xin tội. Trương Kinh nhìn xuống nhìn Trương Đại Nhân, nhìn trọn vẹn 3 giây, nhìn Trương Đại Nhân sau cõng lên một tầng mồ hôi lạnh về sau, mới mặt không cảm giác nói. Người là có tội, bất quá giống như bản quan mới vừa nói, người bao nhiêu cũng coi là có lương tâm. Bản quan đã từng thân là binh bộ thượng thư, đối với các doanh các vệ chống chỗ, trợ cấp tình huống cũng hiểu nhiều. Không lên các ngươi, chính là kinh thành cũng không thể tránh được. Năm ngoái, giặc Hồ Yêm Đáp xuất binh nhập quan, binh vây kinh thành. Đương nhiệm Thuận Thiên binh bộ thượng thư Đinh Thượng Thư kiểm điểm tam đại kinh doanh 12 đoàn doanh binh mã chuẩn bị chiến đấu lúc, phát hiện kinh thành 180.000 đại quân, kỳ thực chỉ có hơn 50.000 người, trong đó còn có rất nhiều người già yếu bệnh hoạn. Nghe đến đó, Trương Đại Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm kích nhìn Hồ Tông Hiến một cái. Ban đầu Hồ Tông Hiến lần đầu tiên tuần tra đại thao trường doanh lúc, bản thân trong doanh trại chỉ có 6.000 binh, còn nhiều hơn là người già yếu bệnh hoạn. Hay là Hồ Tông Hiến yêu cầu mình đem binh doanh nhân số bổ túc hơn 1 vạn người, người già yếu bệnh hoạn thấp hơn 1 thành, đạt tới yêu cầu liền cho mình bình niên độ khảo sát nhất đẳng xứng trước. Nếu không liền cho mình bình liệt đẳng, còn phải vạch tội chính mình. Ở Hồ Tông Hiến uy bức lợi dụ phía dưới, bản thân mới chinh 9.000 thanh niên trai tráng, triệt tiêu mấy ngàn người già yếu bệnh hoạn. Nếu không phải Hồ Tông Hiến, hôm nay Trương Tổng Đốc đột nhiên tuần tra, bản thân khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy qua ải, nhất định không có quả ngon để ăn. Cho nên Trương Đại Nhân đối Hồ Tông Hiến cảm kích không dứt. Đang ở Trương Đại Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, nghe đến trên đỉnh đầu Trương Kinh lại tiếp tục lên tiếng. Mặc dù ngươi coi như là có lương tâm, bất quá vẫn là không đủ. Chống chỗ chính là chống chỗ, ăn bớt tiền trợ cấp chính là ăn bớt tiền trợ cấp. Bất quá nể tình ngươi cũng coi như có lương tâm, bây giờ cũng là đặc thù thời kỳ, ngươi chi tội tạm thời gác lại, hạn ngươi trong vòng 1 tháng bổ túc toàn bộ binh chán, gia tăng thao luyện. Sau khi hoàn thành bản quan chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không làm được, bản quan tuyệt không dễ tha. Người nhưng ghi xuống. Trương Kinh lấy không cho kháng cự giọng điệu nói. Tội thần hiểu. Không cần 1 tháng, hạ quan trong vòng nửa tháng liền có thể bổ túc toàn bộ binh chán, nghiêm gia thao luyện. Trương Đại Nhân liên tiếp dập đầu nói. Mặc dù hắn quan chức không thấp, nhưng là ở Giang Nam Tổng Đốc Trương Kinh trước mặt, hắn cũng chỉ là một đệ đệ. Căn cứ Thánh Thượng trao tặng Trương Kinh quyền lực, Trương Kinh có thể từ Giang Nam, Giang Bắc, Lưỡng Hồ, Lưỡng Quảng, Sơn Đông bao gồm tỉnh hành văn điều binh, tuần phủ, thao giang đô ngự sử, phó tổng binh, Tam ti quân vệ, quan lại quan hoàn toàn nghe theo Trương Kinh tiết chế. Lâm trận không cần mệnh người. Võ quan cũng chỉ huy trở xuống. Quan văn ngũ phẩm trở xuống. Đều cho phép Trương Kinh trực tiếp quân pháp tòng sự. Cũng chỉ huy trở lên. Quan văn ngũ phẩm trở lên. Cho phép Trương Kinh luận tội tấu lên. Nếu là hắn không có ấn Trương Kinh yêu cầu làm được. Trương Kinh hoàn toàn có thể trực tiếp đối hắn quân pháp tòng sự. Ai cầu tha thứ cũng không tốt khiến. Cho nên hắn mới đúng Trương Kinh vậy phụng như khuôn mẫu. Thiện, Trương Kinh hài lòng gật đầu một cái. Trương đại nhân đứng lên đi. Bây giờ loạn oa đương đầu. Bọn ta còn cần lục lực đồng tâm. Công đến quốc nạn mới là. Đa tạ tổng đốc đại nhân. Hạ quan nhất định nhớ cho kỹ. Trương đại nhân sau khi đứng lên. Liên tiếp tỏ thái độ nói. Trương Kinh tới nhanh. Đi cũng nhanh. Nghiêm từ cự tuyệt Trương đại nhân bày bữa cơm đón gió mời. Lệnh hắn đem bạc cũng tiêu vào nên hoa địa phương. Đừng cả ngày suy nghĩ ăn ăn uống uống. Sau đó mang theo một nhóm dục ngựa gào thét đi. Trước khi đi, Triệu Văn Hoa đối Hồ Tông Hiến dỉ tai một câu. Hồ Tông Hiến gật đầu một cái. Đi tới Trương bên người đại nhân. Nhẹ nhàng vỗ một cái Trương đại nhân bả vai. Không để lại dấu vết đối Trương đại nhân dỉ tai một câu. Thấy được Trương Kinh một nhóm đi xa bóng lưng. Trương đại nhân không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đi, nghĩ đến Hồ Tông Hiến đối với mình dỉ tai vậy. Vội vàng đưa tới tâm phúc thủ hạ. Khiến cho đi chuẩn bị một phần hậu lễ. Tối nay hắn phải đi Khâm Sai nha môn bái phỏng một cái. Thời này thời buổi rối ren. Thời cuộc, chính cục không yên ổn a, nhiều núi dựa nhiều con đường. Có cái gì không tốt đây này? Mặc dù bái sơn không thiếu được bạc, nhưng là bạc khá hơn nữa. Nào có mệnh trọng yếu a, có mệnh ở có đầy kiếm bạc cơ hội. Từ đại thao trường doanh sau khi ra ngoài, Trương Kinh một nhóm lại liên tiếp tuần tra ba cái trại lính. Trương Kinh tuần tra lộ tuyến vô tích khả tầm, chợt đông chợt tây, chợt nam chợt bắc, mỗi lần đều là nhanh đến trại lính. Chúng người mới kịp phản ứng là muốn tuần tra cái này trại lính. Cái này trên căn bản ngăn cản sạch có chút người trước hạn thông phong báo tin ý tưởng. Cái này ba cái trại lính tình huống căn bản cùng đại thao trường doanh không kém nhiều. Cân vớt bay TTV tất cả đều là để chống trợ cấp tình huống. Nhưng là so với phía dưới vệ sở phải tốt hơn nhiều. Trương Kinh tất cả đều là gác lại tội lỗi của bọn họ. Lệnh bọn họ lấy công chuộc tội bù đắp chống chỗ binh chán. Tuần tra cái này ba nhà trại lính tình huống. Có một nhà trại lính chủ tướng đối với mình trại lính tình huống rõ như lòng bàn tay. Trương Kinh hỏi cái gì? Liền có thể trả lời đi lên. Ngoài ra hai nhà trại lính chủ tướng cùng đại thao trường doanh chủ tướng Trương Đại Nhân vậy. Ở Trương Kinh hỏi thăm thời điểm. Trong lúc nhất thời trả lời không được. Còn cần hỏi thăm phó quan. Tra duyệt sổ sách mới được. Bất quá, mỗi lần lúc này, Hồ Tông Hiến cũng có thể như lòng bàn tay vậy đem trại lính tình huống căn bản một đường tới. Cẩn thận tuần tra về sau, phát hiện Hồ Tông Hiến đã nói cũng không kém chút nào. Khiến cho mọi người nhất thời rửa mắt mà nhìn. Nhất là tuần tra nhà thứ ba trại lính lúc, Trương Kinh đám người từ chủ soái miệng bên trong biết được là Hồ Tông Hiến lấy cuối năm khảo sát làm lý do. Uy bức lợi dụ các kinh doanh lực mạnh đền bù chống chỗ binh chán. Cũng thêm chặt thao luyện. Các kinh doanh mới có hôm nay. Quân dung, quân kỷ đem so với trước. Cũng có chỗ đổi mới. Sĩ khí cũng có chỗ khôi phục về sau. Đối Hồ Tông Hiến càng là rửa mắt mà nhìn. Trương Kinh đối Hồ Tông Hiến đánh giá. Cũng từ Hồ Ngự Sử có lòng. Biến thành Hồ Ngự Sử thật sự có tâm. Triệu Văn Hoa càng là một bộ nhặt được bảo dáng vẻ. Hồ Tông Hiến như vậy có lòng có năng lực người chủ động đầu nhập vào. Lệnh hắn tâm duyệt không dứt. Đối Hồ Tông Hiến cũng càng coi trọng hơn. Cách Trương.